Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 11 lần đầu gọi cha, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia lắc đầu cười rồi đi về hướng ngược lại, Thất Thất cứ tưởng tứ vương gia nhìn mình nên trong lòng phơi phới tủm tỉm cười, những bước chân đến đại sảnh cảm thấy nặng dần, trong lòng có chút hồi hộp mình sắp được gặp rồi, người mà mình mong mỏi được biết mặt và gọi một tiếng cha. Bước vào đại sảnh, đầu tiên cả ba nhìn thấy là bóng lưng của một người đàn ông. Người đàn ông từ từ quay lưng lại, là một lão mỹ nam, khuôn mặt hiền từ nhưng khá sắc nét. Con gái thỉnh an cha. Dương Dung và Thất Thất đồng thời hành lễ. Như Yên thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Con gái thỉnh an cha. Liễu đại nhân Liễu Xích Lâm đưa tay đỡ con gái mình dậy nhanh chóng. Con đến rồi, thái y mau vào bắt mạch. Cha, con ổn mà, không cần bắt mạch đâu. Ổn cái gì chứ, ta ở trong cung nghe Thất Thất báo tin con bị ngã xuống hồ, trí óc loạn cả lên nên ta đã mời trương thái y đến bắt mạch cho con. Tham kiến đại nhân. Trương thái y bước vào hành lễ. Trương thái y tên Trương Quách Nghi, tuổi 23. Mau bắt mạch cho tiểu thư. Còn hai con tạm lui ra chứa đi. Vâng, tiểu thư mời ngồi. Trương thái y mời Như Yên ngồi vào ghế để bắt mạch. Thái y lấy ra một miếng đệm lót dưới cổ tay của Như Yên rồi bắt mạch. Sau một hồi, tiểu thư do bị ngâm nước quá lâu cộng thêm sợ hãi tột độ đã làm ảnh hưởng đến phần đầu nên một phần ký ức có lẽ đã bị mất đi. Vậy phải làm sao để khôi phục? Có thể khôi phục hay không cái này phải dựa vào tiểu thư rồi, ta đã từng gặp người khôi phục được cũng đã gặp người không khôi phục một phần trí nhớ đó, ta sẽ ghi cho tiểu thư liều thuốc, đại nhân cứ dựa vào đó bốc thuốc cho tiểu thư để bồi bổ lại cơ thể, còn chuyện trí nhớ kia phải do ý trời, nhưng đôi khi quên đi chuyện cũ là chuyện tốt nên đại nhân cứ yên tâm. Thái y trẻ như vậy đã có phiền muộn muốn quên đi rồi sao? Như Yên nói. Trương Quách Nghi hơi bất ngờ dừng bút lại nhìn Như Yên rồi lại nhìn về một hướng xa xăm, chưa được vài giây lại tiếp tục ghi liều thuốc. Đây là liều thuốc đại nhân, hãy dựa theo đó mà bốc, nếu không còn chuyện gì nữa tiểu nhân xin cáo từ. Đa tạ thái y, người đâu tiễn khách. Liễu Xích Lâm căn dặn người nấu thuốc, thở phào nhẹ nhõm bước lại chỗ Như Yên đang ngồi, nắm chặt lấy bàn tay Như Yên. Chỉ nhớ có hay không cũng được, ta chỉ cần con không sao là tốt rồi. Nhớ ký ức mà con quên đi là ký ức hạnh phúc, quan trọng thì sao? Không sao, chúng ta có thể biến tương lai tươi đẹp phía trước thành ký ức hạnh phúc quan trọng. Đây là lời hứa của một người cha đối với con gái của mình sao? Phải, Như Yên cảm thấy nơi sóng mũi cay cay, đôi mắt hơi mờ mờ ôm chầm lấy người cha trước mắt, ôm thật chặt, lần đầu cảm nhận tình cảm của một người cha dành cho mình, lần đầu cảm nhận cái gọi là tình thân. Liễu Xích Lâm đẩy Như Yên ra một cách nhẹ nhàng, chuyện lần này nhất định phải trừng phạt y vì tội không chăm sóc con cho tốt mới đọc. Cha đừng phạt em ấy, mọi chuyện từ con mà ra, với lại chuyện con rơi xuống hồ còn có nguyên nhân khác. Được, ta hứa với con. Phải rồi, ta còn chuyện muốn nói. Người đâu gọi hai vị tiểu thư vào đây. Hai vị tiểu thư, lão gia cho gọi hai vị tiểu thư. Một nô thì cung kính nói. Hai người bước vào, hai con ngồi đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gọi ba con đến đây ngoài việc bắt mạch cho Như Yên còn chuyện quan trọng muốn thông báo, đó là qua mười mấy ngày nữa sẽ đến sinh thần của Tam Vương gia, Vương gia sẽ tổ chức yến hội, đây cũng sẽ là yến hội mừng Tứ Vương gia trở về nên mọi người trong phủ đều phải đi và phải chuẩn bị kỹ một chút. Thần thiếp nhất định sẽ giúp các con chuẩn bị tốt, tham kiến lão gia. Bước vào đại sảnh là nhị nương tên Lam Ngọc Tuệ, mẹ kế của Như Yên, mẫu thân, hai người kia hành lễ, nhị nương, Như Yên cũng hành lễ. Con đứng dậy đi, ta mới vừa đi chùa về nghe nói con bị ngã hồ liền qua thăm con có sao không? Tay nắm tay Như Yên vẻ quan tâm hỏi thăm, Như Yên cũng đáp lại, lòng tốt, đó một cách chân thành nhất, con không sao, nhị nương đừng quá lo lắng. Vậy là tốt rồi, lão gia thuốc đã sắt xong rồi. Một nô thì bưng thuốc vào, được rồi đưa cho đại tiểu thư uống đi. Vâng, cha ơi, tỷ ngã hồ sợ rằng quy tắc cũng quên rồi, chừng đó đắc tội với khách thì phải làm sao? Thất Thất hỏi, ta sẽ sai người mời ma ma trong cung đích thân tới dạy cho Như Yên, chắc chắn tới chừng đó Như Yên sẽ không thất lễ đâu, con đồng ý không? Liễu Xích Lâm nhìn Như Yên, nuốt hết số thuốc trong miệng xuống một cách khó khăn, Như Yên đành phải gật đầu. Sáng hôm sau, giờ mão Như Yên thức dậy sớm, bước xuống giường rồi lại mở cửa sổ nhìn bầu trời thì đoán chỉ mới 5 giờ, 6 giờ sáng như ở hiện đại thôi. Chống cằm lên khung cửa sổ nhìn mặt trời đang dần dần ló dạng. Theo thói quen dậy sớm rồi, tối hôm qua ăn tối với mọi người thật vui, nếu sau những gương mặt kia không phải là những âm mưu chắc chắn rằng đây sẽ là gia đình hạnh phúc. Tiểu thư, y kêu to rồi đẩy cửa vào. Sao vậy, người mau mau thay đồ đi, ma ma trong cung sắp đến rồi. Hả, cách trương,